Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, chương 136, người đồng hành lựa chọn. Nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn, le và en, la, nghĩ không ra liền nhanh như vậy đến rồi. Giống như Long nói thông qua mạng lưới thẩm tra lấy vừa mới xuất hiện hiện tượng dị thường, rất nhanh liền có kết quả. Một cái thiên văn kẻ yêu thích hội đoàn người chụp được thần kỳ tinh quang khu vực. Vùng này bên trong cảnh tượng phảng phất là một cái chân thật thành thị. Đồng thời còn có những địa phương khác xuất hiện cùng loại hải thị thận lâu tình huống. Có xuất hiện ở trên biển cả, có xuất hiện ở trong thành thị, còn có xuất hiện trên bầu trời. Toàn bộ ảnh hưởng giống như là kính tượng một dạng chạy đến xuất hiện. Rất nhanh, trên Internet các loại người bắt đầu dùng các loại tri thức, thủ đoạn để giải thích loại này thần kỳ hiện tượng. Cũng có người tuyên bố đây là bản thân làm ra. Bất quá rất nhanh liền không có tin tức. Người báo thù căn cứ Tony mấy cái IQ cao siêu anh hùng cùng giống như Long cùng Sun Rayler cùng Loki xuất hiện ở nơi này. Chúng ta dùng trước mắt có thể dùng đến tất cả khoa học kỹ thuật thủ đoạn tiến hành kiểm chắc. Loại kia hình ảnh xen vào hư thực ở giữa. Tony nói đến, đó cũng không phải là ma pháp sản phẩm. Không có bất kỳ cái gì ma pháp khí tức. Sun Rayler nói đến, Loki cũng nhẹ gật đầu, hơn nữa cũng không phải huyễn thuật. Năng lực của ta có thể bảo đảm coi như là ảo thuật ta cũng có thể phát giác được. Nhưng là bây giờ hoàn toàn không có, cũng không phải Milton hoặc là những chủng tộc khác kiệt tác. Sao? Giống như Long hỏi. Không phải, giáo sư X trước tiên liền liên lạc, cũng không phải là Milton, hơn nữa S-H-I-L-D cũng không có phát hiện trước đó có dị thường gì hiện tượng. Loại tình huống này tại buổi sáng hôm nay bắt đầu đột nhiên xuất hiện ở toàn cầu các nơi. Tony nói, đến, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất thân thiết. Các người nhìn nơi này còn có nơi này. Không phải rất giống thập kỷ 60 nước Mỹ sao? Connor tiến sĩ nói chỉ mấy chỗ hình vẽ nói đến. Tony giống như phát hiện cái gì. Lập tức để Jarvis đem tất cả hình ảnh cùng hiện tại địa cầu tiến hành so sánh. Tại cùng thập kỷ 60 địa cầu tiến hành so sánh. Ông trời ơi! Dr. Octopus nhìn lấy kết quả lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mặc dù có một chút tình huống cụ thể không thể xác định, nhưng là có thể khẳng định, những hình ảnh này chính là thập kỷ 60 một vài chỗ hình chiếu. Mr. Fantastic nói đến, vậy bọn hắn vì sao lại xuất hiện tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp. Victor nói đến, lúc này, Nick Fury phát tới thông tin. Chúng ta từ hình ảnh khu vực phát hiện mãnh liệt không gian năng lượng ba động. Cùng trước đó Cosmic Cube mở ra truyền tống môn thời điểm năng lượng hết sức cùng loại. Không, gian năng lượng, chẳng lẽ những là chân thật đó tồn tại hình chiếu, Victor nói đến. Có thể tiếp tục mấy chục năm còn lưu lại loại tình huống này không phải là không có. Nhưng là cũng phải cần tình huống đặc thù. Chúng ta bây giờ hoàn toàn tìm không thấy một cái giải thích hợp lý. Mr. Fantastic nói đến, những hình ảnh này tuyệt đối không phải đơn giản hình chiếu. Tony nói đến, có lẽ chỉ là chúng ta không có phát hiện nguyên lý của nó. Mr. Fantastic nói đến, thảo luận lâm vào thế bí, giống như Long rời đi căn cứ, Milton học viện. Bây giờ chỗ này đã trải qua có thể quang minh chính đại bày ra cái tên này. Sau đó chiêu sinh, nhìn lấy mang trên mặt tiếu dung đem hài tử đưa đến trong trường học tới gia trưởng. Giống như Long không thể không cảm thán. Cái thế giới này Milton vận mệnh cải biến quá nhiều. Đi vào trường học, cầm đi tới. Thánh Long tử tiên sinh, giáo sư mời ngươi qua. Giống như Long nhẹ gật đầu. Nếu là giáo sư X không có phát hiện hắn tới nơi này mới là quái sự. Đi vào giáo sư X văn phòng thất, trừ hắn ra còn có Magneto. Cầm rời đi văn phòng về sau, giống như Long nói đến, giáo sư hẳn phải biết ta tới nơi này nguyên nhân đi. Đúng vậy, mặc dù lúc trước ta tiêu trừ những người khác ký ức, nhưng lại không có tiêu trừ chính ta cùng Eric. Giáo sư nói đến, những địa phương kia đều là lúc trước chúng ta đi địa phương. Còn có cái kia bến tàu, ta mãi mãi cũng không quên hắn được dáng vẻ. Hắn đã giết mẫu thân của ta, để cho ta đã thức tỉnh năng lực của mình. Magneto trầm giọng nói, người đàn ông kia cường đại đã từng mang đến cho hắn tâm linh bóng tối. Lúc đầu coi là hết thảy đều là quá khứ, nhưng là đột nhiên xuất hiện những cái này kỳ quái hình ảnh để hắn có một loại dự cảm xấu. Giáo sư, người nghe nói qua song song vũ trụ sao, giống như Long nói đến. Giáo sư nhẹ gật đầu, ý của ngươi là, cái kia xác thực không phải đơn thuần hình chiếu, mà là một cái thế giới hình ảnh, bởi vì sắp cùng thế giới của chúng ta kết nối, cho nên mới sẽ xuất hiện dạng này hình ảnh, giống như Long nói đến, một cái thế giới khác. Giáo sư X cùng Magneto liếc nhau một cái. Vậy, chẳng lẽ thế giới kia cùng quá khứ có của chúng ta quan, Magneto hỏi. Giáo sư, các ngươi khả năng không tin, nhưng là đó là sự thật. Ở trong cái vũ trụ này, trừ có Mutant bên ngoài còn có những chủng loại khác siêu anh hùng. Nhưng là tại một cái nào đó song song trong vũ trụ, chỉ có Mutant cái này một loại có được siêu năng lực đám người. Mà còn có một loại thuyết pháp là, từng cái vũ trụ đều giống như một con sông lớn. Trụ cột chỉ có một cái nhưng là sẽ có rất nhiều nhánh sông. Mà cái này hình ảnh chính là một đầu nhánh sông thế giới. Hắn sắp cùng thế giới của chúng ta dung hợp. Nếu như không áp dụng các biện pháp lời nói, vậy liền biết giống trước đó xuất hiện hai cái Iron Man bọn hắn một dạng. Thế giới kia người và vật đều sẽ xuất hiện ở chúng ta cái thế giới này. Giống như Long nói đến, đây cũng là luân bàn vì sao lại muốn hắn dẫn người đi sắp dung hợp thế giới nguyên nhân. Cưỡng chế dung hợp chỉ có thể tạo thành phá hư. Ngẫm lại một cái thành thị xuất hiện ở nguyên bản trên thành thị. Kết quả chính là hai cái thành thị tất cả đều hủy đi. Đồng thời còn có người của một thế giới khác. Toàn bộ xuất hiện trên thế giới này. Nhân khẩu đột nhiên tăng lên tiếp cận gấp đôi. Sẽ tạo thành như thế nào tai nạn? Ngẫm lại đều để người sợ hãi. Nếu ngươi tìm đến chúng ta, phải có biện pháp giải quyết đi. Magneto nói đến. Đúng thế, chúng ta nhất định phải tiến vào thế giới kia, lại trải qua một lần lúc trước phát sinh toàn bộ sự tình. Chỉ có dạng này mới có thể cam đoan thế giới kia sẽ không đối với thế giới của chúng ta tạo thành phá hư. Giống như Long nói đến, một trận trầm mặc về sau, Magneto dẫn đầu mở miệng trước, ngươi có thể mang theo mấy người đi thế giới kia, 5 cái. Nhưng là chỉ có 3 cái Mutant danh ngạch. Giống như Long nói đến, ta phải đi, ta muốn tự tay tiêu diệt hắn, chính diện tiêu diệt hắn. Magneto nói đến, Thánh Long tử, nếu như chúng ta thành công, như vậy thế giới kia người sẽ như thế nào? Giáo sư X trầm ngâm một chút hỏi. Người bình thường lời nói sẽ không xuất hiện ở cái thế giới này mà lên. Nhưng là nhân vật chủ yếu nếu như không có tử vong lời có thể xuất hiện trên thế giới này. Đương nhiên, giống như là thế giới kia giáo sư cùng Magneto đều sẽ là một đoạn ký ức cùng các ngươi dung hợp. Giống như Long nói đến, vậy chúng ta tại thế giới kia có thể thay đổi lịch sử, giáo sư X có chút kích động. Ách, đó cũng không tính chân chính lịch sử. Nhưng là cùng thế giới này dung hợp về sau biết sinh ra một chút cải biến. Tỉ như dung hợp thế giới kia bản thân về sau, giáo sư cùng Magneto các ngươi đều sẽ trẻ tuổi một chút. Năng lực cũng sẽ trở nên mạnh một chút. Giống như Long nói đến, giáo sư có chút thất vọng, sau đó cười một cái nói, là ta nghĩ nhiều rồi. Vậy ta thì không đi được, ta lưu tại nơi này chiếu cố trường học. Vậy ta mang theo Raven cùng dã thú đi thôi. Bọn họ đều là ban đầu người. Cũng nên để bọn hắn nhớ tới đây hết thảy. Magneto nói đến. Cũng tốt. Lúc trước ta là vì để bọn hắn không đắm chìm ở trong bi thống mới làm như vậy. Hiện tại nên để bọn hắn nghĩ tới. Giáo sư X nói đến, từ Milton học viện sau khi rời đi, giống như Long trực tiếp tìm được Reiner cùng Matt Bang. Lần thứ nhất loại này đi dị thế giới sự tình, giống như Long tạm thời không có nói cho cái khác người báo thù hoặc là Nick Fury dự định. Hắn muốn xác định loại này loạn nhập toàn bộ tình huống. Cho nên Reiner cùng Matt Bang là hắn còn lại lựa chọn tốt nhất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.